đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1450, chương 1450, bốn mệnh quan. 3. Khương Văn Hư xuất hiện tại công chính Thiên Bình bên cạnh. Tỉ mỉ đánh giá, thế gian hết thảy đều là ứng cân bằng. Dùng này Thiên Bình, ước lượng thiên địa, bảo vệ nhân gian yên ổn thái bình, vạn vật an bình. Nói đến tốt, Thủy Lãng giống như hư ảnh, lơ lửng tại thánh điện sân khấu dài 3 mét chỗ. Khương Văn Hư khom người làm lễ. Điện chủ, cái này Thủy Lãng hư ảnh chính là thánh điện điện chủ. Hôm nay là cái gì phong? Đem ngươi thổi tới rồi. Điện chủ thản nhiên nói. Khương Văn Hư nói ra. 3000 ngân giáp vệ toàn quân bị diệt. Mong rằng điện chủ thay ta làm chủ. Này sự tình ta đã biết. Điện chủ không chút nào cảm thấy kinh ngạc. Trước đây huyền giáp vệ cùng ngân giáp vệ lẫn nhau tàn sát, tổn thương không ít, hiện nay lại bị thánh thú tập kích, đúng là khó liệu. Khương Văn Hư nói ra. Có thể là thập điện không phải sớm liền theo đại uyên hiến đám kia xúc sinh đạt thành hòa bình hiệp nghị sao? Vì cái gì hắn nhóm còn đối ngân giáp vệ đại khai sát giới? Điện chủ thở dài nói. 10 vạn năm trước, đại địa tách ra, thái hư dùng thiên khải chi trụ làm căn cơ, thành trên trời người, nhân loại cùng hung thú, dị tộc chia cắt ra tới. Thập điện đích xác cùng nó nhóm đạt thành hiệp nghị, nhưng mà hiệp nghị chung quy chỉ là hiệp nghị, không thể ước thúc mỗi một cái hung thú. Chẳng lẽ 3000 ngân giáp vệ liền này không công chết? Rồi, Khương Văn Hư không cam tâm. Huyền giáp vệ bên kia, ta sẽ đích thân cùng đàm phán. Chỗ bí ẩn, chấm ngoặc kép, thánh điện điện chủ ngữ khí một lần. Đợi thêm một chút đi. Chờ, Khương Văn Hư không biết rõ, mà là nói, hiện nay mất cân bằng hiện tượng tăng lên. Thập điện càng ngày càng không tưởng nổi, hoàn toàn không đem thánh điện để vào mắt. Chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ là muốn tạo phản. Những lời này nói ra đến, điện chủ biểu tình vẫn y như cũ rất bình tĩnh. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Khương Văn Hư. Tạo phản, Khương Văn Hư nói ra. Huyền giặc điện huyền giáp vệ dám ra tay với ngân giáp vệ, lần sau liền dám ra tay với thánh điện. 10 vạn năm, thánh điện áp đảo thập điện phía trên. Thống lĩnh thái hư, ai dám không phục. Hiện nay 10 vạn năm trôi qua, thập điện chỉ sợ là nghĩ muốn trở lại thượng cổ thời kỳ. Mong rằng điện chủ nghĩ lại. Điện chủ liền này an tĩnh nhìn lấy hắn, nhìn đến Khương Văn Hư trong lòng chột dạ. Lại một lát sau, điện chủ nói ra, hơn 400 năm, một nhóm thái hư hạt giống, đến nay còn tung tích không rõ. Có người tại chỗ bí ẩn thu hoạch đến tin tức, xưng trong đó một khỏa thái hư hạt giống, xuất hiện tại một vị kim liên người thân bên trên. Ngươi có thể biết này sự tình? Khương Văn Hư lắc đầu thẳng thắn nói. Ta cũng không biết này sự tình. Nắm giữ thái hư hạt giống 400 năm, lý nên tại cửu liên thế giới bên trong bộc lộ tài năng. Mất cân bằng tăng lên. Vì cái gì cửu giới ngược lại bình an vô sự? Điện chủ hỏi, như là liền điện chủ cũng không biết. Ta liền càng không biết. Khương Văn Hư nói ra, người nhóm thích dùng hóa thân đi tới cửu giới, cũng sẽ không biết. Điện chủ nói ra. Nghe đến cái này lời nói, Khương Văn Hư liền giải thích nói, thập điện bên trong có không có dùng phương pháp giống nhau ta không biết. Ta hóa thân tại Kim Liên, đúng là nghĩ muốn duy trì cân bằng, không hy vọng cửu liên trực tiếp đánh phá tường lũy. Điện chủ nhẹ gật đầu, nói ra, kia cái này 10 khỏa thái hư hạt giống hội tại chỗ nào? Cái này, chấm ngoặc kép, Khương Văn Hư suy tư hạ, nói ra. Khả năng là trốn đi tu luyện đi. Trời đất bao la, không không tại công chính thiên bình ước lượng bên trong. Hắn nhóm có thể trốn chỗ nào đâu? Điện chủ hỏi, có lẽ là giống Trọng Minh Sơn cái này dạng địa phương. Khương Văn Hư nói ra, có lẽ là vậy. Điện chủ lại thở dài một cái. Lại nói, gần nhất ngươi có nghe được cái gì phong thanh sao? Cái gì? Khương Văn Hư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có người nói, hắn trở về, điện chủ nói lời kinh người. Khương Văn Hư nhướng mày, nghiêm túc nói, là người nào tại nói hưu nói vượn. Hắn không có khả năng trở về. Hắn đã bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Vĩnh thế thoát thân không được. Nói xong, thánh điện trước yên tĩnh một hồi lâu. Điện chủ cũng không nói chuyện. Liền này chắp tay đứng tại điện trước. Khương Văn Hư cũng đứng tại chỗ. Không nguyện ý rời đi. Hôm nay hắn đi tới nơi này. Liền là nghĩ muốn cho 3.000 ngân giáp vệ đòi cái công đạo. Cái này lúc, điện chủ đột nhiên mở miệng. Không khỏi nói ra, tưởng Động Thiện đã chết. Ngươi hẳn là hảo hảo ghi nhớ cái này giáo huấn. Hô, Thủy Lãng giống như hư ảnh tiêu tán. Khương Văn Hư hai mắt một hồi, nhìn về phía thánh điện đại môn. Nội tâm kịch liệt lột bột một lần, giống là có người cầm châm hung hăng đâm qua tới. Hắn hướng lấy thánh điện phương hướng khom người, ghi nhớ điện chủ dạy bảo. Khương Văn Hư thân ảnh cũng đi theo biến mất. Sau đó thánh điện bên trong mới chậm rãi truyền ra thanh âm. Nói ra, thánh nữ, Lam Hy Hòa cái bóng, từ xa chỗ lướt đến, rơi tại điện trước, cười nói, thật đúng là không gạt được điện chủ cảm giác. Ngươi đã thành đạo thánh, thật đáng mừng, nhờ điện chủ hậu đãi, Lam Hy Hòa mới có hôm nay, như là lại thấy ánh mặt trời còn ở đó, nhất định hội rất vui vẻ. Điện chủ thanh âm cực hạn ôn hòa. Lam Hy Hòa khẽ gật đầu nói ra, Hy Hòa tự biết còn kém xa lắm, chỉ mong sớm ngày thành vì chí tôn. Trước kia ta đem thái hư hạt giống cho ngươi, liền là nhìn chúng ngươi thiên phú cùng phẩm chất, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Điện chủ thản nhiên nói, Lam Hy Hòa nói ra, điện chủ đối ta có ơn tài bồi, ta tự nhiên dốc hết toàn lực. Điện bên trong truyền ra hài lòng mà cười ôn hòa âm thanh. Nói ra, đi thôi, bạch tháp người nối nghiệp sự tình, không thích hợp nóng vội. Lam Hy Hòa nghe nói, đồng dạng là nội tâm lột bộp hạ, ngơ ngác một chút, nói, vâng, Lam Hy Hòa nghi ngờ quay người rời đi. Chỗ bí ẩn, tại thánh thú hỏa phượng biến thái tốc độ phi hành hạ, chỉ phí một tháng không đến thời gian, liền đến Đôn Tang phía nam khoảng 300 dặm. Hỏa phượng chỗ đến, cho dù là đồng cấp thánh thú, cũng muốn nhượng bộ lui binh, càng đừng nói cái khác hung thú. Hắn nhóm không có tiếp tục phi hành, mà là tại trong một mảnh phế tích, ngừng lại, dựa theo trước đó kế hoạch, Lục Châu cần thiết đem hỏa phượng mệnh cách dùng hết, trả cho hỏa phượng, cho nên bọn họ tại phế tích chung quanh tuần sát hồi lâu. Lại đồng dạng để Triệu Hồng Phất lưu lại trận pháp cùng phù văn thông đạo. Xác định phế tích an toàn cùng ẩn náu về sau, mới tiến vào chỉnh đốn giai đoạn. Thánh thú hỏa phượng không có cầm lại chính mình mệnh cách chi tâm, tự nhiên cũng sẽ không rời đi, liền lặng yên canh giữ ở phụ cận. Ma thiên các là lại tự nhiên kiếm được một cái đại bảo tiêu. Là đêm, Lục Châu lui đám người về sau, một mình tự tu hành. Hắn chẳng thể nghĩ tới, muốn cái này nhanh mở ra thứ hai 14 mệnh cách. Gần đến 4 mệnh quan mệnh cách là khó khăn nhất một tầng cảnh giới. Tuy nói cổ trận giúp hắn trơn nhãn vượt qua vững chắc thời kỳ, nhưng mà luôn cảm thấy quá nhanh. Tại cái này loại tâm lý quấy phá hạ, Lục Châu tế ra mệnh cung, tỉ mỉ kiểm tra rất nhiều lần, xác định mệnh cung cường độ, miễn cưỡng có thể dùng mở 24 mệnh cách tình huống dưới. Hắn mới lấy ra hỏa phượng mệnh cách chi tâm, đến mức Tiểu Diên Nhi bên kia. Để tùy đi, như là không phải chính mình một tay nuôi nấng. Thật cảm thấy cái này nha đầu cũng là bật hách. Chỉ mong mở ra 24 mệnh cách, có thể mở ra mới hạn mức cao nhất. Lục Châu nhìn lấy có hạn mệnh cung, thì thào tự nói. Hắn đem viên kia hỏa hồng sắc mệnh cách chi tâm, khảm vào mệnh cung bên trong. Vừa vặn đối ứng cấp hỏa tham ô bên trong. Theo lý thuyết, thánh thú mệnh cách chi tâm, tất nhiên là đại mệnh cách. Thả tại thiên cấp khu vực càng tốt hơn. Nhưng mà Lục Châu không hề thiếu đại mệnh cách. Hỏa tham ô ngược lại có thể càng tốt trở về hỏa thuộc tính mệnh cách chi tâm. Két, nương theo lấy quen thuộc khảm vào âm thanh. Lục Châu dứt khoát thi triển băng phong chi thuật. Đem bốn phía đóng băng lại. Dùng lạnh ngự nóng. Lại thôi động tử lưu ly. Trước mặt triệt tiêu mở ra mệnh cách mang đến cực lớn thống khổ. Lần này, hắn không có sử dụng trấn thọ thung, cổ trận thời gian trăm năm, để hắn đối chấn thọ thung sử dụng, biến đến cẩn thận rất nhiều. Dùng thọ mệnh đổi lấy tu hành phương thức, chung quy không quá thích hợp. Đã dự định không sử dụng chấn thọ thung, vậy liền dùng đến đề thăng lam pháp thân. Két, lại là vang lên trong trèo. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, đem hỏa phượng mệnh cách chi tâm bắt trở về. Mệnh cách mở ra thành công tiến vào giai đoạn thứ hai. Lục Châu hài lòng gật đầu, coi như thuận lợi. PS, hoa mắt, hôm nay 3 chương, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.